Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, đột nhiên xuất hiện tin tức. Hai canh, ta hối hận nhất chuyện, liền, chính là năm đó đồng ý hảo đệ đệ của ta tiến về Nguyên Châu Châu Đô cầu học. Thái Linh chân lễ kia, màu tím đen trên mặt nhiều một chút hối hận đắng chát. Ai trên giường, không ngừng lắc đầu, trong lòng của hắn minh bạch, coi như Nghê Thường từ bỏ báo thù, dựa theo hảo đệ đệ của mình tính tình cẩn thận, cũng nhất định phải giết Nghê Thường, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Nghĩ đến đây sự kiện, hắn liền đau lòng, rất đau, đồng thời, Thái Linh chân lễ rõ ràng hơn, hảo đệ đệ của mình, có được trảm thảo trừ căn thực lực. Không vì cái khác, chỉ vì hắn đã từng tại Nguyên Châu Châu Đô cầu học qua. Mặc dù thực lực của bản thân không có bao nhiêu tăng trưởng, lại bao nhiêu quen biết Nguyên Châu Châu Đô 1-2-3 người. Kia Nguyên Châu Châu Đô bất kỳ một cái nào người tu võ lấy ra, không đều được là thổi khẩu khí đều có thể diệt Thái Linh Hoàng triều tồn tại. Nghe thường tình cảnh cực kỳ nguy hiểm a. Đế vương, ngài không cần lo lắng cửu công chúa. Gặp Thái Linh chân lễ thống khổ như vậy, thân kia mặc áo bào đỏ mập lùn người trung niên, do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói. Cửu công chúa bên người người trẻ tuổi kia, rất quỷ dị, có lẽ, hắn có thể đủ bảo hộ cửu công chúa. Cái kia tên là Tô Trần người trẻ tuổi sao? Thái Linh chân lễ gian nan quay đầu nhìn về hướng áo bào đỏ mập lùn người trung niên. Tiếp theo, càng ngày càng cay đắng. Không cần an ủi ta. Kia, người trẻ tuổi kia, ta nghe nói rồi. Tựa hồ là chặn hảo đệ đệ của ta một lần. Nhưng hắn cuối cùng tuổi còn rất trẻ a. Nghe nói, chỉ có thiên đạo cảnh. Hắn có thể chống đỡ được hảo đệ đệ của ta là thật là giả không nói trước. Hắn có thể chống đỡ được phía ngoài Nguyên Châu Châu Đô một đoàn người sao? Cái này, áo bào đỏ mập lùn người trung niên trầm mặc. Mặc dù, hắn rất muốn an ủi đế vương, nhưng cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bên ngoài đám người kia, có quy chân cảnh nghịch thiên tồn tại a. Vẫn là một cái quy chân cảnh 2 tầng, một cái quy chân cảnh 5 tầng. Cái nào không phải lời đồn bên trong trí cường giả. Cái kia tại cửu công chúa bên người tên là Tô Trần người trẻ tuổi. Lại quỷ dị, lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa. Không có khả năng có thể là quy chân cảnh đối thủ a. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Gặp hai cái cung phụng cúi đầu, nói không ra lời. Thái Linh chân lễ liền biết rồi, hư nhược khoát tay áo, nói, hai cái cung phụng, do dự một chút, cũng chỉ có thể thối lui. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Thái Linh trong cung, thần xuân các cũng là Thái Linh trong cung đỉnh cấp lầu các rồi. Mặc dù so sánh không bằng Lâm Tiên các, nhưng cũng tính xếp hạng trước mấy, Thái Linh chân dịch liền ở lại đây. Trên thực tế, từ ngày đó đế vương Thái Linh chân lễ trúng độc, mà tượng thần trận pháp mở ra, cầm cự được, Thái Linh chân dịch vẫn ở tại thần xuân các rồi. Tối hôm qua, Thái Linh chân dịch tu luyện một đêm, hắn vẫn là phi thường cố gắng tu luyện, nhất là năm đó hoàng vị rơi xuống đại ca Thái Linh chân lễ trong tay về sau. Hắn ngầm tự dặm một mực cố gắng tu luyện. Làm sao, tu võ thiên phú không coi là nhiều tốt, coi như rất cố gắng, coi như có không ít tu võ tài nguyên, có thể tiến bộ một mực chậm chạp. Trên cơ bản, đời này không có cơ hội đi vào trong truyền thuyết quy chân cảnh rồi. Tiến đến, đột nhiên, Thái Linh chân dịch mở mắt, nhìn về hướng cửa phòng. Cửa phòng, tới một người trẻ tuổi, mặc áo đen người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là nghệ vệ bên trong một thành viên. Nghệ vệ tự nhiên là chính Thái Linh chân dịch thành lập dòng chính. nhân số không nhiều, cũng liền 100 người cả, có thể mỗi một cái nghệ vệ đều là tỉ mỉ bồi dưỡng. Đều là cô nhi, từ nhỏ đã bồi dưỡng, còn cần rất nhiều tu võ tài nguyên chờ. Một cái trăm cái nghệ vệ trung thành tuyệt đối, thực lực mạnh mẽ, là thái linh chân dịch nhất là tín nại cùng dựa vào át chủ bài. Sau một khắc, áo đen người trẻ tuổi đẩy cửa phòng ra, đi đến, chuyện gì? Thái linh chân dịch nhàn nhạt hỏi, hồi bẩm chủ thượng, áo đen người trẻ tuổi nói không ít, mà thái linh chân dịch bắt đầu còn có thể sắc mặt yên tĩnh, bình tĩnh. Có thể theo áo đen người trẻ tuổi nói càng ngày càng kỹ càng. Sắc mặt của hắn càng ngày càng biến hóa. Cuối cùng, hắn trực tiếp thất thố. Đứng lên, thật sự, thái linh chân dịch nhìn chằm chằm kia áo đen người trẻ tuổi. Quát đến, âm thanh rất lớn, ngươi đi đi, thái linh chân dịch trầm mặc một hồi. Sắc mặt âm trầm không chừng. Cuối cùng, hắn khoát tay áo. Đợi đến áo đen người trẻ tuổi sau khi rời đi, thái linh chân dịch ngồi ở bàn trà bên cạnh, rót cho mình ly trà, nhưng hắn rõ ràng tâm không yên tĩnh, uống ngông trôi nước trà, ngay cả mang chén trà thủ, cũng hơi run rẩy, ánh mắt bên trong càng là tinh quang bắn ra, không ngừng lấp lóe, là kích động, là hối hận, là do dự, là thấp thỏm, là tham lam. Vậy mà thật sự có đại bảo tàng. Thái linh chân dịch cắn răng, nhíu chặt lên lông mày. Phía sau núi, thông qua một ngày điên cuồng đào móc. Thật sự đào ra nguyên cớ. Vượt quá tưởng tượng nguyên cớ. Lúc đầu, phía sau núi mặc dù có dị tượng, dựa theo thái linh chân dịch mặc dù cũng cảm thấy có cái gì bảo bối ở sau núi chôn lấy. Mà dù sao là thái linh hoàng triều bên trong núi, còn có thể có đại bảo hay sao? Theo thái linh chân dịch, chính là cái tiểu bảo bối. Vừa vặn, lấy ra cùng cao gia thương hội trao đổi. Chính mình đạt được hoàng vị, cái nhỏ bảo bối bị cao gia thương hội người lấy đi. Cả hai cùng có lợi, có thể chỗ nào nghĩ đến. Tính sai, phía sau núi vậy mà đào ra một bộ hoàn chỉnh cốt trận. Cái gì là cốt trận? Tại Vô Hận Thiên trong sách cổ có chỗ ghi chép. Bình thường trận pháp, lấy huyền khí vì trận chủ. Mà cốt trận, thì là lấy đại yêu xương sống vì trận chủ. So với bình thường trận pháp, cốt trận tại uy lực bên trên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, cốt trận còn có một cái cực kỳ mê người ưu điểm. Bởi vì, cốt trận từ viễn cổ thời đại. Liền cực kỳ hiếm có. Hết thảy cốt trận phương pháp phá giải cũng vô cùng hiếm có. Không giống là bình thường trận pháp, chỉ phải hiểu được khống chế tâm thần, thần hồn, hiểu được một chút trận pháp tin tức, liền có thể phá vỡ. Cốt trận không được. Truyền ngôn, tại viễn cổ thời đại, cốt trận là đương thời cốt thần tộc sáng tạo. Tại viễn cổ thời đại, cốt thần tộc chính là dựa vào cốt trận đỉnh phong nhất thời. Sáng tạo ra không ít thần tích cùng thần thoại. Đáng tiếc, về sau, bởi vì đại tai nạn, toàn bộ Thái Sơ đại lục võ đạo sinh sôi đứt gãy. Đã từng kinh khủng chủng tộc, đều theo năm tháng trôi qua mà biến mất. Cốt thần tộc chính là biến mất cái kia. Hiện tại, toàn bộ Vô Hận Thiên, lại có bao nhiêu người biết cốt thần tộc? Bao quát thái linh chân dịch cũng là năm đó ở Nguyên Châu Châu Đô tòa kia võ đạo học viện bên trong. Cầu học thời điểm, từ học viện cổ tịch các bên trong một quyển đặt ở chỗ ngoặt đều tối tăm xám trong sách cổ nhìn đến. Cốt thần tộc biến mất, tự nhiên cũng liền ngay tiếp theo cốt trận biến mất. Hiện tại, quá thái linh hoàng triều phía sau núi, lại, vậy mà đào ra một bộ hoàn chỉnh cốt trận. Không chỉ có như thế, còn có nương theo trận quyết. Cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng phải là nói, ai đạt được, liền có thể đạt được một bộ cốt trận, còn có thể thi triển loại kia. Đây là chí bảo bên trong chí bảo A. Thử hỏi, hiện tại cái này cái thời đại, Vô Hận Thiên bên trên, 90% người tu võ ngay cả cốt trận là cái gì cũng không biết. Như thế nào khả năng hiểu được phá vỡ cốt trận trận pháp? Đã có được cốt trận trận pháp, sức chiến đấu tuyệt đối tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.